mà là tướng mạo nữ tử tuyệt sắc này, cùng lão sư số học ở kiếp trước khi huyền thiên học cao trung cực kỳ giống nhau, hầu như là đúc cùng một khuôn mà ra vậy. Trong lòng hắn lập tức lóe ra một danh tự, Lâm Sơ Tuyết. Một thời cao trung, Lâm Sơ Tuyết mới từ tốt nghiệp đại học, đảm nhiệm lão sư số học của huyền thiên, trong lúc nhất thời trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều vị lão sư, học sinh, là cực phẩm ngự tỷ, mà ngay cả hoa hậu giảng đường nhân khí so với nàng đều là xa xa không bằng được. Kiếp trước huyền thiên cũng là một trong chúng nhân thầm mến Lâm Sơ Tuyết, chính là niên kỷ mối tình đầu, buổi tối mộng xuân, không thiếu những lần mơ tới cùng Lâm Sơ Tuyết giao hoan, làm hỏng một cái quần xịp màu trắng in hình Hello Kitty của hắn. Trăm triệu lần thật không ngờ tại Thần Châu đại địa, dĩ nhiên hội ngộ một nữ nhân cùng với Lâm Sơ Tuyết lớn lên giống nhau như đúc. Đều đẹp như nhau vậy, thành thục phong vận, y như tuyết trắng, da trắng như tuyết, ngực cao mông vểnh. Điều này không khỏi làm trong lòng huyền thiên nghi vấn, lẽ nào Lâm lão sư cũng xuyên qua. Tiểu hổ, tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết kia, ánh mắt rơi vào trên người hắc sắc ấu hổ ở phía trước huyền thiên kêu to một tiếng. Hổ, hổ, hắc sắc ấu hổ chạy đến bên người huyền thiên, dương dương tự đắc nghiêng đầu cọ cọ. Lúc này, nữ tử tuyệt sắc bạch y như tuyết chạy tới phía trước huyền thiên cách hơn 30 thước, ánh mắt rơi vào trên người huyền thiên. Mặt nàng mỉm cười, càng chạy càng gần. Khi đã đi tới trước người huyền thiên cách 20 thước, ánh mắt của tuyệt sắc nữ tử lại đột nhiên xẹt qua một tia thần sắc kinh hãi, chăm chú vào mi tâm huyền thiên. Con hắc miêu đang hít mắt nằm trước ngực tuyệt sắc nữ tử đã ở trong nháy mắt này đột nhiên trợn mắt lên, nhìn về phía huyền thiên. Tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết trong mắt thần sắc kinh hãi chợt lóe liền biến mất. Ánh mắt nhìn về phía huyền thiên nhất thời từ xa lạ biến thành nhu hòa. Nàng vươn ngọc thủ nhỏ và dài sờ sờ đầu hắc miêu trong lòng. Hắc miêu kia thuận thế cúi đầu, lại mí mắt xuống, cũng không thèm nhìn huyền thiên lấy một cái. Vị công tử này quý tính là gì, cùng tiểu hồ có quen biết sao? Tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết đi tới ngoài hai thước phía trước người huyền thiên, mới đình chỉ cước bộ, hỏi. Nói đến danh tự, huyền thiên mới trong nháy mắt kinh hãi tỉnh lại, ngăn chặn hiếu kỳ trong lòng, nói, không phải quý tính gì cả. Ta họ Hoàng, Hoàng Thiên, cô nương là... Tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết mỉm cười, Hiên Viên Sơ Tuyết. Cư nhiên cũng tên là Sơ Tuyết. Bất quá, dòng họ khác nhau, đúng rồi. Họ Hiên Viên, thần kiếm kiếm linh trong mi tâm của ta, đã từng nói qua Hiên Viên kiếm, không có khả năng xảo hợp như vậy chứ. Ta cùng Lâm lão sư, Hiên Viên Hoàng đế kiếm đều xuyên qua. Xem ra thế giới này xác thực cũng có dòng họ Hiên Viên này. Không biết Hiên Viên kiếm theo như lời kiếm linh thần kiếm cùng Hiên Viên Sơ Tuyết có thể có quan hệ gì hay không? Hay là dòng họ Hiên Viên này tại thế giới này không chỉ một nhà? Trong nháy mắt, trong lòng huyền thiên chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Bất quá, cuối cùng một ý niệm trong đầu lại khiến huyền thiên có chút hưng phấn. Đời trước Lâm lão sư đúng là tình nhân trong mộng 3 năm cao trung của ta. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, nàng là lão sư, ta là học sinh. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nghe nói sau này nàng cùng một đại gia kết hôn, căn bản không có cơ hội âu yếm, chỉ có thể tưởng nhớ ở trong mộng. Sơ Tuyết này, dung mạo cùng với Lâm lão sư hầu như không khác biệt, nhưng khí chất lại còn muốn xa xa vượt qua nàng, thoạt nhìn càng khiến kẻ khác tâm động hơn a. Ta muốn ngự tỷ. Thiên sứ miêu này là của ngươi sao? Huyền Thiên mỉm cười, nói liền hướng phía hắc miêu trong lòng Hiên Viên Sơ Tuyết vuốt ve. Thiên sứ miêu này thật đáng yêu, rất ít thấy a. Mắt thấy tay của huyền thiên sẽ rơi vào trên đầu hắc miêu, con mắt của hắc miêu đột nhiên mở ra một cái, một chảo liền nhắm phía huyền thiên chộp tới, tốc độ cực nhanh, so với thiểm điện còn nhanh hơn. Tay của huyền thiên dường như điện giật lùi về, trên mu bàn tay xuất hiện vài đạo vết máu chảo ấn, nhìn không ra được con hắc miêu này so với hắc sắc ấu hổ ở bên cạnh huyền thiên tốc độ còn muốn nhanh hơn đấy. Hiên Viên Sơ Tuyết xoa xoa cái đầu của hắc miêu, kỳ kỳ tính tình không tốt, không thích người khác đụng vào nó, xin chớ trách cứ. Huyền thiên sờ sờ mu bàn tay, thực tại có chút đau đớn, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một hồi sinh, một hồi thục, sau này chúng ta sẽ quen thuộc thôi. Hiên Viên cô nương, ngươi tới từ đâu? Trên mặt Hiên Viên Sơ Tuyết thủy chung vẫn duy trì mỉm cười, nói, một địa phương phi thường xa xôi. Nghe được câu này, Huyền Thiên hiển nhiên biết nàng là nói cho có lệ. Bất quá, Huyền Thiên cũng không nổi giận, hỏi tiếp nói, thuộc về Ngạo Châu Vương triều nào, hay tông môn gì? Lúc này mới chú ý tới, con hắc sắc ấu hổ kia đã biến nhỏ đi, dài hơn một thước, tựa như một con thiên sứ miêu, không biết từ khi nào đã nhảy đến trên vai hắn. Chỉ lo tán gái, dĩ nhiên không có phát hiện. Huyền Thiên thầm nghĩ, là ta quá nhập tâm, hay là động tác của hắc sắc ấu hổ kia quá nhẹ nhàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Tiêu Dao thiếu chủ 1. Đáng tiếc chỉ là thiên sứ miêu đối với ta thân cận, nếu như ngươi đối với ta thân cận như vậy thì tốt rồi. Trong lòng Huyền Thiên vui tươi hớn hở thầm nghĩ. Bất quá, Hiên Viên Sơ Tuyết tuy rằng ánh mắt nhu hòa, mặt mang mỉm cười, nhưng Huyền Thiên cũng không có thấy nửa điểm thân cận. Có phải là ta niên kỷ quá nhỏ? Không đúng a, ở đây 10 năm tuổi thành niên, ta đã 10 năm tuổi, thân cao cũng có một thước 7. So với ta kiếp trước lúc 18 tuổi còn cao hơn, tướng mạo càng so với kiếp trước anh tuấn gấp 10 lần. Ai nha, quên, ta sử dụng phong huyền bí thuật, cố ý cải biến làn da, hiện tại nhìn khô khô vàng vàng, tướng mạo chân thực căn bản là nhìn không thấy. Thiên sứ miêu ngược lại không biết vì sao có thể nhận ra ta được. Nàng khẳng định nhìn không ra tướng mạo vốn có của ta. Thật vất vả mới ở trong Lôi Đình Sơn Mạch gặp nhau, lớn lên cùng với Lâm lão sư giống nhau như đúc. Đây quả thực chính là duyên phận thượng thiên an bài cho ta. Nếu cứ như vậy bèo nước gặp nhau, gặp mặt một lần, chỉ biết là tên, không biết địa chỉ, ngày sau còn làm thế nào gặp lại được. Ta khẳng định sẽ hối hận, thật vất vả xuyên qua. Sống lại một lần, cửu kiếp này phải báo. Nữ nhân yêu thích đương nhiên cũng muốn chơi, phải đem địa chỉ đoạt tới tay, ngày sau có cơ hội cũng thuận tiện đi tìm nàng. Trong đầu Huyền Thiên suy nghĩ thay đổi nhanh như thiểm điện, đang muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên, ba đạo nhân ảnh cấp tốc hướng tới nơi này buôn đằng mà đến. Thấy ba người cấp tốc chạy tới, ánh mắt Huyền Thiên nhất thời co lại, tâm tình tán gái cũng tạm thời tiêu tán. Ba người này chính là Tiêu Dao thiếu chủ Hoành Tiệm Vân, cùng với Nhâm Thị huynh đệ Nhâm Hoành Hành, Nhâm Phách Đạo. Thiếu chủ, ngài vận khí quá tốt, không ngờ lại đụng phải tiểu tử này. Thuộc hạ muốn báo thù, thay thiếu chủ đem tiểu tử kia bắt giữ. Nhâm Phách Đạo cười lớn một tiếng, thanh âm lại giận dữ, nhìn Huyền Thiên tràn ngập oán khí. Sắc mặt Hoành Tiệm Vân cũng tràn đầy hưng phấn, tìm kiếm 10 ngày, không có tìm được Huyền Thiên, hắn đã buông tha. Không nghĩ tới hôm nay, trong lúc vô tình lại gặp gỡ, hắn cười nói, Nhâm Phách Đạo, ngươi nếu như lặp lại ngu xuẩn lần trước, bị hắn dùng thất diễm hồng liên thiêu đốt, vậy ngươi có thể tự mình cắt cổ đi tìm chết đi. Thiếu chủ yên tâm, lần này thuộc hạ tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nhâm Phách Đạo khẳng định nói, thiếu chủ, bên người tiểu tử kia có mỹ nữ. Nhâm Hoành Hành nhắc nhở nói, ngươi nghĩ rằng ta là mù a? Người lớn như vậy ta còn nhìn không thấy sao? Bất quá, nữ nhân này thật sự xinh đẹp, so với tỷ tỷ của ta cũng đều muốn hơn hẳn một bậc. Bản thiếu lớn như vậy còn chưa từng có thấy qua tuyệt sắc nữ tử đẹp như thế. Hắc hắc. Gặp được bản thiếu, thực sự là phúc khí của nàng. Ngày sau ăn hương, nếm mật, mặc đẹp, cái gì không có. Hoành Tiệm Vân một bên vẫn đi nhanh đến, lại cười hắc hắc nói. Ba người tốc độ nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới ngoài mấy chục thước phía trước Huyền Thiên. Nhâm Phách Đạo thấy Huyền Thiên, cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, tựa như một đầu sư tử nổi giận muốn xông lên vậy. Đứng lại, Hoành Tiệm Vân hét lớn một tiếng, gọi Nhâm Phách Đạo lại, ở trước mặt mỹ nữ không nói được một lời đã muốn đánh giết, ngươi quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhâm Hoành Hành nhắc nhở nói, thiếu chủ, không đến một tháng, tiểu tử kia tu vi đã trở nên cao hơn. Không ngờ đã đạt tới tiên thiên cảnh ngũ trọng, hắn tại Lôi Đình Sơn Mạch khẳng định thu được cơ hội lớn. Ngươi có thể ít nói một chút ta nhìn không thấy hay không? Người lớn như vậy, ngươi nghĩ rằng ta thực sự là người mù sao? Tiên thiên cảnh ngũ trọng thì thế nào? Đó cũng vẫn chỉ là con kiến nhỏ, đồ bản thiếu muốn, ai cũng không có thể cự tuyệt. Hoành Tiệm Vân tức giận mắng, tu vi của Huyền Thiên và Hiên Viên Sơ Tuyết, Hoành Tiệm Vân đã sớm nhìn vào trong mắt. Huyền Thiên là tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng, Hiên Viên Sơ Tuyết là tiên thiên cảnh lục trọng. Trong lòng con hắc miêu kia hoàn toàn không có khí tức của yêu thù, tựa hồ chỉ là con động vật nhỏ. Ngoại trừ cái đó ra, trên bả vai của Huyền Thiên còn đứng một con hắc miêu, lộ ra khí tức là tứ cấp hạ giai yêu thú, tương đương với võ giả nhân loại tiên thiên cảnh lục trọng, thất trọng. Cho dù không có Nhâm Thị huynh đệ hai người, Hoành Tiệm Vân cũng là nhất đại kiêu tử. Tuy rằng chỉ có tiên thiên cảnh thất trọng, nhưng đánh chết tiên thiên cảnh bát trọng võ giả lại giống như chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Thực lực là có thể cùng tiên thiên cảnh cửu trọng võ giả so sánh. Lại thêm Nhâm Thị huynh đệ, bọn họ bên này tương đương với có 3 vị cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng, căn bản không đem thực lực bên phía Huyền Thiên để vào mắt. Hoành Tiệm Vân ưỡn ngực ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự tin, ánh mắt rơi vào trên người Hiên Viên Sơ Tuyết, trong lòng đại tán, nữ tử này quả thật là cực phẩm nhân gian. Hướng phía Huyền Thiên chỉ một cái, nói, vị cô nương này, ngươi cùng hắn là một nhóm sao? Hiên Viên Sơ Tuyết lắc đầu. Hoành Tiệm Vân đại hỉ, trong lòng cũng nói, cái này đúng rồi, tuyệt sắc nữ tử như vậy, sao có khả năng cùng tiểu tử xấu xí kia ở cùng nhau được? Ha ha! Hoành Tiệm Vân hài lòng cười, nói, cô nương, bản thiếu là Tiêu Dao Kiếm Tông thiếu chủ Hoành Tiệm Vân, đại danh của Tiêu Dao Kiếm Tông ngươi khẳng định đã nghe qua đi. Chúng ta và tên tiểu tử xấu xí này có chút ân oán muốn tính toán. Cô nương tạm thời tránh qua một bên đi, để tránh khỏi ngộ thương cô nương, chờ chúng ta và tiểu tử xấu xí này đem món nợ tính toán hết. Cô nương không ngại cùng bản thiếu đi một chuyến, bản thiếu mang ngươi trở lại Tiêu Dao Kiếm Tông. Ngươi theo bản thiếu, hưởng vinh hoa phú quý, cuộc sống tốt đẹp, muốn cái gì, có cái đó. Mẹ, đây là phú nhị đại, cao phú xuất sao? Nếu như ở kiếp trước, những điều kiện này thật đúng là lợi khí tuyệt hảo hấp dẫn nữ nhân. Huyền Thiên thầm nghĩ, bất quá, nơi này là thần phác, kết quả hẳn là không giống đi sao? A, ta nếu như không rời khỏi Huyền gia, hình như ta cũng là phú nhị đại a, còn là đỉnh cấp phú nhị đại. Hiên Viên Sơ Tuyết mỉm cười, nói, Tiêu Dao Kiếm Tông không nghe nói qua, bất quá, ngươi nếu có thể thắng hắn, ta đi theo ngươi lại có ngại gì? Nói đến, liền đi sang một bên. Hoành Tiệm Vân cười ha ha, vỗ vỗ vai Nhâm Thị huynh đệ, nói, nhìn thấy không nhìn thấy không? Bản thiếu xuất mã, dễ như trở bàn tay, mặc kệ là đồ vật, hay là nữ nhân, bản thiếu muốn, không có gì không chiếm được. Nhâm Phách Đạo lập tức vuốt mông ngựa, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ quang huy cái thế, không người nào có thể theo kịp. Nhâm Hoành Hành nói, thiếu chủ, ngài đừng vui mừng quá sớm, nàng không phải còn có tiền đề điều kiện sao? Hoành Tiệm Vân vỗ mạnh một cái lên gáy của Nhâm Hoành Hành, ngươi đồ hỗn chứng này, ngươi hoài nghi bản thiếu không thắng nổi tiểu tử xấu xí kia sao? Cho dù bản thiếu, ta là nói nếu như, giả như bản thiếu thắng không nổi, các ngươi hai người đều là ăn cứt mà sống sao? Bản thiếu sao có khả năng không thắng được đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Tiêu Dao thiếu chủ 2, thương một tiếng, Nhâm Phách Đạo đã đem bảo kiếm rút ra, nói, thiếu chủ, ngài thân thể tôn quý, nào cần đến ngài xuất thủ. Hắn đốt bàn tay của thuộc hạ, thiếu chủ cho thuộc hạ cơ hội này đi, thuộc hạ muốn báo thù. Hắn đốt một bàn tay của thuộc hạ muốn đoạn một tay của hắn, sau đó lại để cho thiếu chủ chậm rãi xử lý. Hoành Tiệm Vân gật đầu, hướng về phía Huyền Thiên hô lên, tiểu tử xấu xí, có nghe hay không? Mau mau giao ra thất diễm hồng liên cùng linh thảo bán đấu giá được. Nhâm Phách Đạo đoạn một tay của ngươi, sau đó, ta lại thiêu một tay của ngươi, để lại cho ngươi một con đường sống. Ngươi nếu như không biết sống chết, dám can đảm chống lại. Bản thiếu sau khi bắt được ngươi rồi, sẽ dùng thất diễm hồng liên đem thân thể ngươi, toàn bộ đều thiêu hủy, rồi lại thiêu hủy toàn bộ, một điểm cũng không trừ lại. Hống, trả lời Hoành Tiệm Vân là hắc sắc ấu hổ trên đầu vai của Huyền Thiên phát sinh tiếng gầm gừ thật lớn. Ánh mắt của Huyền Thiên thì phong mang như kiếm, chăm chú vào trên mặt Hoành Tiệm Vân, nói, xuất môn tại ngoại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta và các ngươi xưa nay không quen biết. Cũng không cứu không oán, hà tất phải bước ta lên đường chết. Hoành Tiệm Vân khẽ cười nói, tiểu tử xấu xí, ngươi là ai, cũng dám cùng ta có kẻ mặc cả. Bản thiếu chính là muốn đem ngươi bước lên tử lộ, thì thế nào? Đang khi nói chuyện, Hoành Tiệm Vân ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tự nhận là rất có khí thế, ánh mắt liên tục hướng về Hiên Viên Sơ Tuyết liếc đi, rào rạt đắc ý. Huyền Thiên thanh âm lạnh lùng, ngươi để người khác bước lên tử lộ, đồng thời cũng đem chính ngươi bước lên tử lộ, ngươi không hiểu đạo lý này sao? Cư nhiên đem ngươi cùng bản thiếu so sánh cùng một chỗ, thực sự là buồn cười, buồn cười. Hoành Tiệm Vân ngữ khí giận dữ, Nhâm Phách đạo, lên, hắc hắc, rốt cục đến ta xuất thủ, đem cánh tay của ngươi đến bồi một bàn tay của ta. Nhâm Phách đạo cười lạnh một tiếng, thân thể nhất thời lao ra về phía trước. Bàn tay trái của hắn đã bị đốt thành cháy đen, tay phải cầm theo một thanh huyền giai trung phẩm bảo kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm quang lấp lánh, kim quang khắp bầu trời là kim hệ kiếm kỹ, huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ kim hành kiếm pháp. Một chiêu này là huy kim như thổ, một kiếm đánh ra, kim sắc kiếm quang đánh ra. Huyền Thiên còn chưa động thủ, hắc sắc áo hổ trên vai, nhảy lên một cái liền hướng phía Nhâm Phách đạo đánh tới, nhanh như thiểm điện. Thân thể hắc sắc áo hổ trong nháy mắt biến thành lớn, hóa thành dài hơn 2 thước, có lôi điện nhẹ nhẹ, ở trên thân thể hắc sắc áo hổ du tẩu, kim sắc kiếm quang chém lên người hắc sắc áo hổ, không thể thương tổn được chút nào. Trong sát na, hắc sắc áo hổ đã từ trong kim quang khắp bầu trời đi qua, lao thẳng tới thân thể Nhâm Phách đạo, một chảo đánh ra, bắt thẳng tới đầu của hắn. Nhìn hắc hổ kia đột nhiên biến thành lớn, nhảy một cái đã vọt tới trước mặt. Trong mắt Nhâm Phách đạo hoảng hốt, thân thể nhất thời hơi nghiêng, khó khăn lắm mới thoát được kết cục bị bổ nát đầu. Hắc sắc áo hổ lợi chảo xẹt qua vai trái của Nhâm Phách đạo, cả cánh tay trái đều bị một chảo này chảo xuống. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân ảnh Nhâm Phách đạo mau chóng lui lại, máu tươi từ miệng vết thương vai trái tuôn ra. Mặc kệ là Nhâm Phách đạo hay là Hoành Tiệm Vân, Nhâm Hoành Hành, ba người hiển nhiên đã xem thường thực lực của hắc sắc áo hổ. Đối với điều này, Huyền Thiên tuyệt không ngoài ý muốn. Năm xưa hắc sắc áo hổ vẫn còn là yêu thú tam cấp hạ giai, cũng đã có thể cùng tam cấp hắc tuyến vương xà bá chủ trong yêu thú nhất quyết cao thấp. Hiện tại hắc sắc áo hổ là tứ cấp hạ giai yêu thú, thực lực hẳn cũng là tứ cấp bá chủ yêu thú cùng một cấp bậc. Mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng cao thủ, thực lực cùng hắc sắc áo hẳn là đều ở trong 50-50. Nhâm Phách đạo cũng không đem hắc sắc áo hổ để vào mắt, trong một kích đã bị thương nặng, điều này đã nằm trong dự liệu của Huyền Thiên. Lão nhị, Nhâm Hoành Hành thất kinh, trong nháy mắt cầm kiếm lao tới. Một kiếm chém xuống, nổ bắn ra kim sắc kiếm quang, vừa thô vừa trọng, thi triển cũng là kim hành kiếm pháp, chiêu thức nhất trịch thiên kim. Kiếm quang thô trọng kia mới ở trên người hắc sắc áo hổ chỉ là để thân thể của nó thoáng dừng lại một chút. Thân thể của hắc sắc áo hổ này phi thường cường hãn. Bất quá, thân thể hắc sắc áo hổ dừng lại, Nhâm Phách đạo trong nháy mắt từ dưới chảo của nó chạy thoát mạng, lui tới bên cạnh Nhâm Hoành Hành, nói, đại ca, yêu thú này có cổ quái, thực lực thật cường đại. Nhâm Hoành Hành cấp tốc điểm ở huyệt đạo gần vai trái của Nhâm Phách đạo, ngừng chảy máu, nói, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, cũng không tin không đối phó được con xúc sinh mới tứ cấp hạ giai này. Thiếu chủ, tiểu tử kia một mình ngài có thể thu thập được sao? Hoành Tiệm Vân cũng kinh ngạc trước thực lực của hắc sắc áo hổ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng nghe Nhâm Hoành Hành nói, lập tức hai mắt vừa đảo một phen, nói, chơi trò gì vậy? Ngươi đang hoài nghi thực lực của ta. Đang khi nói chuyện, thương một tiếng, bảo kiếm trong tay chém ra, thân kiếm quang hoa lóa mắt, khí tức bức người, ánh mắt của Huyền Thiên căng thẳng là một thanh huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Ngay cả Nhâm Hoành Hành, Nhâm Phách đạo hai người là cảnh cửu trọng cao thủ, dùng vũ khí đều chỉ là bảo khí huyền cấp trung phẩm. Hoành Tiệm Vân mới có tu vi tiên thiên cảnh thất trọng đã sử dụng bảo khí huyền cấp thượng phẩm, thân phận tiêu giao thiếu chủ của hắn, quả nhiên vượt quá thường nhân. Bên kia, hắc sắc áo hổ nghe Nhâm Hoành Hành mắng nó là xúc sinh, càng nổi giận, thân thể nhảy lên một cái, liền hướng phía Nhâm Hoành Hành đánh tới. Cùng Nhâm Thị huynh đệ đại chiến, nó thể chất cường ngạnh, bảo khí huyền cấp trung phẩm khó đả thương được. Nhâm Thị huynh đệ đều là tiên thiên cảnh cảnh cao thủ, hai người liên thủ vẫn đều ở dưới công kích của hắc sắc áo hổ lui về phía sau, đại lạc hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Hoành Tiệm Vân thấy thế, phải nhanh một chút giải quyết Huyền Thiên, mới có thể đủ liên thủ với Nhâm Thị huynh đệ đối phó với con hắc hổ biến thái kia. Lôi kinh thiên hạ, Hoành Tiệm Vân hét lớn một tiếng. Trong tay bảo khí huyền cấp thượng phẩm kinh lôi kiếm một kiếm bổ ra, ầm ầm một tiếng nổ vang, theo một kiếm này bổ ra, trên bầu trời xuất hiện một đạo sấm sét. Sấm sét uy thế cực thịnh, so với phích lịch đao khách năm xưa ở dưới đêm mưa thi triển lôi đình chi nộ, một chiêu đó uy lực vượt quá trăm lần. Đạo kinh lôi kia thô cỡ chừng 2-3 phần quyền đầu từ trên bầu trời đánh xuống, trong sát na rơi vào kinh lôi kiếm. Mũi kiếm theo kinh lôi kiếm bổ xuống, đạo kinh lôi kia hóa thành một đạo kiếm quang lôi điện từ từ bạo hưởng, nhằm phía đầu của Huyền Thiên chém xuống. Lực lượng của lôi điện này đủ để đánh chết một gã cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Tiêu Dao thiếu chủ 3. Huyền Thiên cũng không kinh không sợ, trong tay trọng nhạc kiếm chém ngang mà lên, kiếm quang lôi điện kia nhất thời một phân thành hai. Lôi điện kiếm quang mặc dù bại, nhưng trong đó ẩn chứa lôi điện vẫn tồn tại như trước, trong chốc lát kích lên người Huyền Thiên. Trong nháy mắt Huyền Thiên hóa thành người mang bom, toàn thân đều là lôi điện vờn quanh, giống như tấm lưới lớn và phát ra tiếng nổ. Lôi điện này so với lôi điện vừa rồi uy lực còn cường đại hơn rất nhiều, thân thể Huyền Thiên không chỉ có cảm giác tê tê, còn có chút đau đớn, dường như lôi đình chi tâm cấp 2 không khống chế được. Nhưng mà thân thể của Huyền Thiên có kháng tính với lôi điện cực lớn, cũng chỉ đau đớn mà thôi, muốn làm hắn bị thương thì còn kém quá xa. Thân thể Huyền Thiên mang theo lôi điện, giống như người điện xông về phía trước. Trọng nhạc kiếm trong tay sáng lên rực rỡ, ánh lửa trùng thiên, đâm về phía Hoành Tiệm Vân. Nhất kiếm phần thiên, kim quang mang theo lửa cháy hừng hực, lập tức đâm vào ngực Hoành Tiệm Vân. Trong ánh mắt Hoành Tiệm Vân lộ ra vẻ khiếp sợ, một võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng lại có thể không chết trong chiêu lôi kinh thiên hạ, hơn nữa còn có thể lập tức triển khai phản kích, lại không bị thương. Lôi đình thiết cát, nơi này chính là lôi đình sơn mạch, trên bầu trời không ngừng có sấm sét, kiếm thế của Hoành Tiệm Vân khẽ động, lại có một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào mũi kiếm, kinh lôi kiếm. Một kiếm, kinh lôi kiếm, quét ngang, mang theo lôi điện cuồng bạo, dư âm ảnh hưởng của lôi điện tản ra, mặt đất phạm vi vài trăm mét đều bị lôi điện bao phủ, giống như lưới điện. Một chiêu, lôi đình thiết cát, này uy lực cực lớn, lôi điện không ngừng giao thoa qua lại, giống như răng cưa, muốn đem tất cả những gì ngăn cản trước mặt cắt thành hai đoạn. Kiếm quang, nhất kiếm phần thiên, đánh lên lưới điện kia, kích lên trọng nhạc kiếm. Lực lượng cường đại bị đánh tan rất nhiều, hơn nữa hoàn toàn không có quy tắc, làm cho người ta khó ngăn cản. Huyền Thiên lập tức lui ra phía sau vài chục bước, mới triệt tiêu được lực đạo kia. Hét thảm một tiếng, Nhâm Thí huynh đệ cùng con hổ đen chiến đấu với nhau, lại có biến hóa mới. Đùi của Nhâm Hoành Hành cũng bị trúng một chảo của hổ đen, một miếng thịt to trên đùi bị cạo xuống, xương cốt cũng bị một chảo này nghiền nát, đùi phải của Nhâm Hoành Hành bị phế. Tính linh hoạt đã đánh mất, sức chiến đấu giảm mạnh. Giống, giống, hổ đen không ngừng gầm gừ tức giận, thân thể nhanh như thiểm điện, tấn công Nhâm Thí huynh đệ. Nhâm Thí huynh đệ tuy thực lực cường đại, nhưng mà thân thể con hổ đen này quá cứng rắn, kiếm quang không có hiệu quả gì với nó cả. Mặc dù là bảo kiếm huyền giai trung phẩm đánh trúng thân thể nó, cũng bị móng vuốt sắc bén ngăn cản. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, thân thể quá linh hoạt, công kích quá sắc bén. Lực lượng quá cường đại, Nhâm Thí huynh đệ hoàn toàn không phải đối thủ con hổ đen này. Mắt thấy Nhâm Thí huynh đệ sắp bị thua, hai người liên thủ cũng không phải đối thủ con hổ đen kia. Hoành Tiệm Vân tự nhiên không muốn dây dưa, ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc lo lắng, còn tưởng rằng lần này đánh chết số tiểu tử kia là việc dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới hai lần đều chịu thiệt. Lần đầu tiên chỉ bị ăn chút thiệt thòi, chỉ có Nhâm Phách Đạo bị thương. Còn lần này Nhâm Thí huynh đệ bị trọng thương, nếu như bọn họ bỏ mình, Hoành Tiệm Vân cũng bị thua. Phải trước khi Nhâm Thí huynh đệ bị con hổ đen kia đánh chết, ta phải đánh chết số tiểu tử này, ta cũng không tin, bản thiếu gia không đối phó được một tiểu tử tiên thiên cảnh ngũ trọng. Trong nội tâm Hoành Tiệm Vân suy nghĩ như vậy, cuồng lôi hàng thế, Hoành Tiệm Vân hét lớn một tiếng, ánh sáng, kinh lôi kiếm, rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Lôi điện trên bầu trời bị một kiếm của Hoành Tiệm Vân hấp dẫn, ầm ầm, cuồng lôi cao vài chục mét lập tức đánh xuống, hóa thành một màu trắng sáng, mỗi một đạo lôi điện đều to như ba nắm đấm, bao phủ phạm vi mấy chục thước. Tốc độ của tia chớp cực nhanh, đánh thẳng vào Huyền Thiên. Nhưng mà Huyền Thiên thấy Hoành Tiệm Vân động dụng kiếm thế, cũng đã nhìn ra đối phương muốn vận dụng chiêu thức quần công, đã sớm làm chuẩn bị. hỏa thế trùng thiên. Huyền Thiên thi triển chiêu thức thứ 6 vừa tu luyện của Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, một chiêu tuyệt thuật của Liệt Hỏa Phần Thiên Kiếm. Khi kiếm thế của Huyền Thiên khẽ động, tiên thiên chân khí hóa thành tiên thiên chân hỏa, một đạo kiếm thế cực mạnh từ trọng nhạc kiếm chém ra, hỏa quang cực lớn, hỏa diễm phóng lên trời, bao phủ khắp nơi. Cuồng lôi đầy trời đánh vào thế lửa trùng thiên, cuồng lôi hàng thế, cuối cùng là tuyệt thuật huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, lại là Hoành Tiệm Vân thi triển ra, uy lực kinh người, thế lửa trùng thiên bị đánh tan, cuồng lôi đầy trời đánh lên người của Huyền Thiên, nhưng mà uy lực của lôi điện bị suy yếu rất lớn, phẩm chất chỉ còn lại hai đầu ngón tay, bổ vào người Huyền Thiên hoàn toàn không có ảnh hưởng. Huyền Thiên có kháng tính lôi điện thập phần cường đại. Hoành Tiệm Vân sử dụng chân lôi kiếm quyết, tuy lực công kích cường hoành, đối phó người bình thường thường thường có thể phát ra kỳ hiệu, nhưng mà dùng lên người Huyền Thiên thì không thể làm gì. Có thể nói thể chất Huyền Thiên hoàn toàn khắc chế chân lôi kiếm quyết của Hoành Tiệm Vân. Nếu không đổi lại là bất cứ cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng nào, Huyền Thiên có tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng khó mà địch nổi, chớ nói chi là ứng phó nhẹ nhõm. Sử dụng kiếm thuật công kích cự ly xa, Hoành Tiệm Vân có chân lôi kiếm quyết, nhưng không có tác dụng với Huyền Thiên. Khoảng cách gần thì cường công lại đối e ngại, thất diễm hồng liên của Huyền Thiên, Hoành Tiệm Vân khó xử. Đúng lúc này một tiếng hét thảm vang lên, đầu của Nhâm Hoành Hành bị hổ đen một chảo đập nát, óc bắn ra, lập tức bị mất mạng. Mà chính vì một câu xúc sinh của Nhâm Hoành Hành đã chọc giận hổ đen, toàn bộ công kích mạnh nhất của nó đều tập trung vào Nhâm Hoành Hành. Trước là làm đùi của Nhâm Hoành Hành bị thương, hành động bất tiện, rốt cục cũng bị hắc hổ đánh chết. Còn lại Nhâm Phách Đạo chỉ có một cánh tay cụt, vai trái thì đau đớn kịch liệt, thực lực của hắn giảm lớn, thấy Nhâm Hoành Hành bị đánh chết, trong nháy mắt hồn kinh táng đảm. Thiếu chủ, chạy mau! Nhâm Phách Đạo quát lên, xoay người bỏ chạy. Tuy mất một cánh tay, nhưng mà lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt, tánh mạng quan trọng hơn. Sở trường lớn nhất của hổ đen chính là tốc độ, lúc chiến đấu đột nhiên quay người lại, đây chính là sơ hở lớn nhất của hổ đen. Nhâm Phách Đạo nhân cơ hội này bỏ chạy, nhưng mà chạy chưa được 100 mét, con hổ đen đã hóa thành tàn ảnh đuổi theo. 3. Cái ót nở hoa. Nhâm Phách Đạo còn không kịp kêu thảm thiết, thân thể đã ngã xuống đất, hóa thành thi cốt. Trong trước mắt Nhâm thị huynh đệ đều mất mạng, không kịp bỏ chạy đã mất mạng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Tiêu Dao thiếu chủ 4. Trong nội tâm Hoành Tiệm Vân hoảng sợ, nhìn qua con hổ đen vô cùng kinh hãi, nào dám tái chiến, quay người bỏ chạy. Giết một là giết, giết hai là giết, giết ba cũng là giết. Nếu như đã giết Nhâm thị huynh đệ, Huyền Thiên cũng không để Hoành Tiệm Vân bỏ chạy. Hoành Tiệm Vân vừa mới quay người, trọng nhạc kiếm trong tay của Huyền Thiên đã rời tay, hóa thành một đạo ánh lửa đẹp mắt, nhanh như thiểm điện bắn về phía Hoành Tiệm Vân. Bách bộ tất sát, hỏa ảnh nhất kiếm. Khoảng cách 100 bước vừa phóng là tới. Hoành Tiệm Vân vừa mới quay người, trọng nhạc kiếm cũng đã tới sau lưng của hắn rồi, trong chốc lát đâm trúng thân thể của hắn. Mới vừa vặn đâm vào nửa tấc cơ thể của Hoành Tiệm Vân, trong lúc đó một cổ lực lượng cường đại từ trong người Hoành Tiệm Vân bộc phát, trọng nhạc kiếm bị bắn ngược ra ngoài. Một hào quang hiện ra, trong chốc lát bao phủ Hoành Tiệm Vân. Bóng dáng lão già áo tím hiện ra, xuất hiện trên đỉnh đầu của Hoành Tiệm Vân, trợn mắt, hét lớn một tiếng, ai dám hại cháu của Hoành Chính Dương ta, lão phu diệt cửu tộc của hắn. Âm thanh này rung động trời đất, giống như sấm sét. Đây là, ánh mắt Huyền Thiên khẽ giật mình, nói, đây là kiếm ý ngoài lục giai, mới có thể hóa hư thành thật. Là đại nhân vật của Tiêu Diêu Kiếm Tông lưu lại trong người Hoành Tiệm Vân. Huyền Thiên biết, lão giả này chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi, do kiếm ý ngoài lục giai biến thành, cũng không phải chân thân của lão giả áo tím. Nơi này là Lôi Đình Sơn Mạch, cách Tiêu Diêu Kiếm Tông mấy vạn dặm, cho dù chân thân của lão giả áo tím này biết được, biết rõ Hoành Tiệm Vân đang gặp nguy hiểm tử vong, nhưng không hoàn toàn khống chế được ý chí này, cũng không biết tình huống. Việc đã đến nước này, mặc dù là để cho Hoành Tiệm Vân trốn thoát, đại nhân vật kia cũng không tha thứ cho Huyền Thiên, ngược lại sẽ từ trong miệng Hoành Tiệm Vân truy xét tin tức của Huyền Thiên. Nếu như bị đại nhân vật kia biết được thân phận của Huyền Thiên, không nói Huyền Thiên gặp phải nguy hiểm, Hoàng gia, Thiên Kiếm Tông cũng gặp đại tai nạn. cho dù như thế nào, cũng không thể cho Hoành Tiệm Vân trốn được. Trong nội tâm Huyền Thiên hạ quyết tâm, Tiểu Hổ, ngăn hắn lại. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, Tiểu Hổ nhanh như tia chớp, ngăn ở trước mặt Hoành Tiệm Vân, tiến về phía Hoành Tiệm Vân. Trong chốc lát đã chặn ngay trước mặt Hoành Tiệm Vân, một đôi móng vuốt sắc bén giơ lên, lập tức kích lên hào quang ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân. Mặc dù là tiên thiên cảnh cửu trọng nhâm hoành hành, nhâm phách đạo, thân thể cũng dễ dàng bị móng vuốt Tiểu Hổ đánh tan, nhưng mà công kích của Tiểu Hổ đánh vào hào quang ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân thì hào quang đại phóng, không thể công phá, ngược lại còn bắn ngược ra ngoài. Hoành Tiệm Vân bị Tiểu Hổ ngăn cản, vẻn vẹn chỉ hơi dừng lại, tiếp tục chạy hướng khác, đồng thời trong miệng hô to, xú tiểu tử, ta là thiếu chủ Tiêu Diêu Kiếm Tông, gia gia của ta là cường giả địa giai cảnh đỉnh phong, ngươi dám giết ta, gia gia của ta diệt cửu tộc của ngươi. Hai chân của Huyền Thiên lập tức đạp mạnh lên mặt đất, thân thể như mũi tên, đuổi theo Hoành Tiệm Vân, trọng nhạc kiếm, bay ngược vào trong tay, trong sát na thân thể của Hoành Tiệm Vân dừng lại, Huyền Thiên đã tới sau lưng của Hoành Tiệm Vân rồi. Hỏa phá thương thiên, Huyền Thiên chém ra một kiếm, hỏa diễm cực lớn chém lên hào quang, thi triển ra một chiêu tuyệt sát đại thuật. Huyền Thiên biết, màn hào quang này chỉ là một đạo kiếm ý của lão giả kia ngưng hư hóa thực mà thôi, không có lão giả áo tím khống chế, lực lượng kiếm ý không được bổ sung, tuy cường đại nhưng sẽ hao hết oanh. Một tiếng nổ làm thân thể Huyền Thiên bắn ngược ra ngoài, bắn lên cao 5-60 mét, hai tay run lên. Cũng không thể chạm phá hào quang bên ngoài cơ thể Hoành Tiệm Vân B. Đồng thời Tiểu Hổ lại nhào lên, nhưng cũng bị bắn ngược trở về. Kiếm ý ngoài lục giai hóa hư thành thực, thập phần cường đại, không phải võ giả tiên thiên cảnh có thể phá hư. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Sơ Tuyết cách xa ngàn mét bỗng nhiên nhấc chân, đạp nhẹ lên mặt đất. Một hòn đá dưới chân Hiên Viên Sơ Tuyết bắn lên cao, kích vào hào quang ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân. Giống như cây kim đâm vào bong bóng, hào quang vỡ tan, thân ảnh lão già áo bào tím biến mất. Hoành Tiệm Vân hoảng sợ đầy mặt, trong chốc lát biến thành không còn chút máu, giống to một tiếng, không, hỏa ảnh nhất kiếm. Huyền Thiên thấy hào quang bên ngoài cơ thể Hoành Tiệm Vân bị phá, còn tưởng rằng là do hắn và Tiểu Hổ liên thủ công phá. Trọng nhạc kiếm trong tay bay ra khỏi tay, lần nữa thi triển bách bộ tất sát, hỏa ảnh nhất kiếm. Trọng nhạc kiếm lóe lên như lưu tinh, xoẹt qua một đạo quỷ tích hỏa diễm thật dài, trong nháy mắt liền đâm vào giữa lưng của Hoành Tiệm Vân, xuyên thẳng qua trước ngực. Bị một lưỡi đao cực kỳ sắc bén đâm vào thân thể với tốc độ cực nhanh, tới mức thần kinh vẫn chưa ý thức được đau đớn gì. Thân thể của Hoành Tiệm Vân khựng lại, hắn chỉ là cảm giác được thân thể chợt lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đoạn thân kiếm thô to sáng loáng xuyên qua ngực của hắn, mang theo vết máu đỏ tươi. Máu tươi chảy dọc theo thân trọng nhạc kiếm, thành từng giọt huyết châu chậm rãi rơi xuống đất. Nháy mắt, một trận đau đớn kịch liệt từ ngực truyền khắp toàn thân. A, nhãn tình của Hoành Tiệm Vân trợn ngược, hầu như sắp chừng tới mức sắp lồi cả ra ngoài. Hoảng sợ thét lên một tiếng kêu thảm thê lương. Tính mạng của hắn cũng chấm dứt ngay trong tiếng kêu thảm kia. Thanh âm vừa dứt, đôi mắt của hắn liền trở nên vô thần, thẳng tắp đổ người về phía trước. Huyền Thiên rất nhanh liền đi tới bên cạnh Hoành Tiệm Vân, rút trọng nhạc kiếm ra khỏi người hắn, thân kiếm bóng loáng không thể nào giữ được máu tươi rất nhanh liền hóa thành huyết châu, trượt dài theo mũi kiếm rơi xuống đất, rất nhanh, trên thân trọng nhạc kiếm đã sạch bóng như cũ, sáng tới mức chói cả mắt. Con hổ con tiểu hổ màu đen nhỏ kia cũng nhào tới nhanh như trước, tới bên cạnh thi thể của Hoành Tiệm Vân, hướng về phía thi thể của Hoành Tiệm Vân mà gầm lên một tiếng. Huyền Thiên nhìn Tiểu Hổ, làm phiền ngươi rồi Tiểu Hổ, quang cháo bên ngoài cơ thể hắn thật sự là có sức mạnh phòng ngự quá cường đại, ta căn bản không cách nào dung chuyển nó được. Trước khi quang cháo bảo hộ bên ngoài cơ thể của Hoành Tiệm Vân bị đánh rách, chính là một kích cuối cùng mà Tiểu Hổ xuất ra. Cho nên Huyền Thiên tự nhiên liền cho rằng là do Tiểu Hổ đánh rách. Tiểu Hổ nhìn Huyền Thiên một cái, trong mắt có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền phóng người lao tới. Trực tiếp nhào lên tới phía trước thi thể của Hoành Tiệm Vân, há cái miệng lớn ra, răng nanh nhọn hoắc sắc bén liền cắn mạnh cánh tay của Hoành Tiệm Vân, dùng sức xé rách nó. Xem ra cơn phẫn nộ của Tiểu Hổ đối với Hoành Tiệm Vân chính là đã ăn vào tới tận xương tủy rồi. Cho dù là Hoành Tiệm Vân đã chết đi nữa thì Tiểu Hổ cũng sẽ hành hạ hắn không buông tha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 299, Tam Đại Công Tử. 1. Hàm răng của tiểu hồ cực kỳ sắc bén, không thua gì bảo khí huyền giai thượng phẩm, cũng giống như lợi chảo của nó vậy, dễ dàng cắn xé thi thể của Hoành Tiệm Vân, sau đó trực tiếp nuốt vào. Huyền Thiên lập tức xoay đầu sang một bên, mặc dù Hoành Tiệm Vân là kẻ thù của hắn đi nữa nhưng nhìn thấy thi thể của đồng loại bị ăn tươi nuốt sống sau khi chết, Huyền Thiên vẫn có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng không ngăn cản tiểu hồ, bởi vì hắn biết rõ đây là phương pháp tốt nhất để phi tang thi thể. Hơn nữa, Huyền Thiên cũng sẽ không phung phí quá nhiều lòng đồng tình trên người kẻ thù, là ba người bọn họ ức hiếp người khác trước, có kết quả như vậy cũng là chết chưa hết tội thôi. Hắn tuy cũng có không đành lòng, nhưng thiết huyết càng nhiều hơn đồng tình. Ánh mắt của Huyền Thiên chuyển hướng nhìn về phía Hiên Viên Sơ Tuyết đứng ở cách đó hơn ngàn mét, nhưng hắn lại thất vọng phát hiện, Hiên Viên Sơ Tuyết đã không thấy đâu nữa. Trong lúc đại chiến khi nãy thì nàng ta vẫn còn ở đó, lúc Hoành Tiệm Vân chạy trốn thì Huyền Thiên cũng loáng thoáng nhìn thấy, nàng ta tuy rằng đứng ở cách đó khá xa, nhưng chí ít vẫn còn nhìn thấy, chỉ trước mắt một cái. Không biết nàng ta đã chạy mất bóng từ lúc nào. Trong lòng Huyền Thiên lập tức cảm thấy có chút mất mát. Cho dù đây là lần đầu gặp được Hiên Viên Sơ Tuyết, nhưng Huyền Thiên tin tưởng vào một loại duyên phận tên là tiền thế kim sinh. Tuy thoạt nhìn thì Hiên Viên Sơ Tuyết ít nhất cũng đã 24-25 tuổi, hầu như lớn hơn hắn những 10 tuổi. Thế nhưng hắn không quan tâm. Chính như đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết đã nói, trong chuyện tình cảm, cần phải cố gắng tới cùng, không thể lưu lại tiếc nuối, tránh cho sau này hối hận. Gặp được Hiên Viên Sơ Tuyết, ngoại trừ biết được tên của đối phương ra thì không lấy được thêm chút tin tức gì. Lần này từ biệt cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại nhau lần nữa. Chuyện này khiến cho trong nội tâm của Huyền Thiên đã sinh ra chút tiếc nuối nho nhỏ. Tiểu hồ tuy vẫn còn trong thời kỳ ấu niên, nhưng thân hình cũng đã dài hơn 2 thước. Cỡ này cũng đã chẳng xê xích bao nhiêu với mấy con hổ trưởng thành mà Huyền Thiên nhìn thấy ở kiếp trước rồi. Đương nhiên, sức ăn cũng không nhỏ, rất nhanh liền nuốt hết cả da lẫn xương của Hoành Tiệm Vân vào trong bụng. Vì Hoành Tiệm Vân mắng tiểu hổ một câu xúc sinh, xem như sợ phải nghịch lân của tiểu hổ. Trong 3 tên, cho dù Hoành Tiệm Vân không phải là người đầu tiên bị thương nặng, nhưng là người đầu tiên chết đi, cũng là người đầu tiên bị tiểu hổ nuốt gọn ghẽ. Ăn xong Hoành Tiệm Vân rồi, tiểu hổ lại chạy tới cạnh thi thể của Nhâm Phách Đạo. Thi thể của võ giả đối với yêu thú mà nói thì là vật đại bổ, có thể từ trong thi thể của võ giả lấy được năng lượng chân khí, đẩy nhanh tốc độ tiến giai. Đối với thi thể của huynh đệ nhà họ Nhậm cùng với thi thể của thiếu chủ Tiêu Giao, tiểu hổ đều sẽ không bỏ qua. Ngay lúc tiểu hổ xử lý thi thể của Nhậm Phách Đạo thì Huyền Thiên cũng thu thập bảo khí bị rơi xuống của 3 tên kia, 1 kiện bảo khí huyền giai thượng phẩm, 2 kiện bảo khí huyền giai trung phẩm, tất cả đều là bảo kiếm. Hiện tại Huyền Thiên có thất diễm hồng liên, có thể phân hóa huyền giai bảo khí, căn bản không sợ đối phương động thủ động cước gì trên bảo khí. Về phần vật phẩm tùy thân của mấy tên kia, Huyền Thiên ngoại trừ lấy được 20 mấy viên thượng phẩm chân khí đan trên người Hoành Tiệm Vân ra thì mấy thứ còn lại hắn chả thèm động vào tí gì. Rất nhanh, thi thể của Nhâm Phách Đạo cũng bị tiểu hổ ăn không sót lại tí nào, tiểu hổ lại bắt đầu chuyển hướng sang tấn công thi thể của Hoành Tiệm Vân. Lúc này đây, Tiêu Diêu Kiếm Tông ở cách đó mấy vạn dặm, người người hầu như đều khiếp sợ. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một cỗ khí thế cự đại phun trào ngay sau hậu sơn, tạo thành chấn động, hầu như ảnh hưởng tới 10 dặm xung quanh Tiêu Diêu Kiếm Tông. Sau đó, tất cả trưởng lão, chấp sự, đệ tử của Tiêu Diêu Kiếm Tông cũng đều nghe được một tiếng giống to đầy giận dữ của Đại Thái Thượng trưởng lão đang bế quan ở hậu sơn. Ai dám giết chết hậu nhân Hoành gia ta? Ta muốn giết chết thập môn cửu tộc nhà hắn, giết chết thập môn cửu tộc của hắn. Tiếp ngay sau đó, liền nhìn thấy một đạo hào quang từ hậu sơn vọt thẳng lên trời, lao về phía tây bắc. Phía tây bắc của Tiêu Giao Vương Triều chính là Lôi Đình Sơn Mạch. Đợi tiểu hổ ăn xong hết thi thể của 3 người, Huyền Thiên liền dùng thất diễm hồng liên luyện hóa 3 thanh bảo khí kia thành chất lỏng, sau đó thu hồi thất diễm hồng liên, 3 đoàn chất lỏng trong nháy mắt liền đông lại. Biến thành 3 quả cầu kim loại hình tròn. Mấy quả cầu kim loại này chính tài liệu sau khi bảo khí trở lại như lúc đầu. Thế nhưng, bảo khí đã luyện thành, một khi luyện hóa trở lại như cũ thì phẩm chất của tài liệu sẽ bị hao tổn, ít nhất cũng giảm xuống 1 cấp. Sau này ba quả cau kim loại này chỉ có thể luyện chế ra được một liện bảo khí huyền giai trung phẩm cùng với hai kiện huyền giai hạ phẩm mà thôi. Tiểu hổ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tiểu hổ là yêu thú của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiện tại Hiên Viên Sơ Tuyết đi mất rồi. Huyền Thiên liền theo bản năng coi nó trở thành chiến hữu, cùng tiến cùng lùi với mình. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, tuy rằng nơi này là chỗ sâu trong Lôi Đình Sơn Mạch, thế nhưng võ giả ở bên trong Lôi Đình Sơn Mạch cũng không ít. Vừa rồi hắn từ lòng đất đi ra, gây ra động tĩnh khá lớn, nói không chừng sẽ thu hút những võ giả khác tới đây. Tuy rằng cũng đã hủy thi diệt tích rồi, nhưng nơi này không nên ở lâu, đi khỏi càng nhanh càng tốt. Tiểu hổ nhún người một cái đã đi tới bên cạnh Huyền Thiên. Hừ, hừ. Tiểu hổ ngẩng đầu kêu lên hai tiếng, hai cái cánh sau lưng xòe ra, sải cánh cũng phải rộng 5 thước, tung người một cái, đôi cánh màu đen vỗ lên vài cái liền phóng lên trời cao.